Điểm dối lừa, chương 115. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gabrielias đã quay trở lại phòng tắm trong khu văn phòng của Sexton và đang chuẩn bị trèo ra ngoài. Cuộc gọi của ngài thượng nghị sĩ đã khiến cô rất lo lắng, rõ ràng là ông ta đã tỏ ra nghi ngờ khi cô nói rằng đang ở trong văn phòng dành cho thư ký. Như thế đã đoán ra là cô đang nói dối. Dù sao thì cô cũng không mở được máy tính cá nhân của ông ta, và giờ vẫn chưa biết nên làm gì tiếp. Sexton đang đợi, trèo lên đến bồn rửa mặt, đang chuẩn bị đu người lên chan để ra ngoài thì cô nghe có cái gì rơi leng keng xuống sàn nhà. Quay lại, Gabrielle bực bội thấy mình vừa đá phải hai cái móc cài tay áo mà Sexton vẫn để trên thành bể. Phải để mọi thứ y như cũ, Gabrielle lại trèo xuống, nhặt hai cái móc cài và để lên thành bể y như cũ. Đang quay người định trèo lên lại thì Gabrielle dừng lại, nhìn những cái móc cài một lần nữa. Nếu là những lúc khác thì chắc chắn cô đã chẳng để ý đến nó, nhưng đêm nay những chữ viết lồng này đặc biệt thu hút sự chú ý của Gabrielle. Giống như nhiều biểu tượng chữ viết lồng khác của ông thượng nghị sĩ háo danh, đây lại là hai chữ Sexton viết lồng xoắn suýt lấy nhau. SS, Gabrielle nhớ lại mật khẩu máy tính đầu tiên của ông ta, SSS. Cô nghĩ đến những chữ viết bằng mực phản quang trên quyển lịch. POTUS và hình ảnh chờ có cảnh Nhà Trắng và những tấm biếu ngữ đầy lạc quan chạy khắp xung quanh màn hình. Tổng thống Hoa Kỳ Sedgwick Sexton, Tổng thống Hoa Kỳ, Sedgwick Sexton, Tổng thống Hoa Kỳ, Gabrielle băn khoăn ngẫm nghĩ. Chẳng lẽ ông ta quả thật chủ quan đến thế sao? Biết rằng chỉ cần vài tích tắc là tìm ra sự thật, Gabrielle quay trở lại văn phòng, ngồi xuống ghế và gõ 7 chữ cái vào ô mật khẩu. POTUSSS, màn hình chờ lập tức biến mất. Gabrielle sững sờ, không thể tin nổi. Đừng bao giờ đánh giá thấp một chính trị gia. Cách chương.